Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, cẩu gia cùng gà. Huyết hỏa tu la đan, đây là cho các ngươi tu la môn tử thi dùng đan dược. Ngươi làm sao dám đan dược này đề cử cho ta? Nhìn thấy bàn tay trong lòng cái này mai huyết sắc đan dược. Mao Thạch trong đôi mắt nhất thời bắn ra sát khí nồng nặc. Thủ trưởng vừa dùng lực, chân khí chấn động, trực tiếp đem này huyết sắc đan dược chấn động thành mảnh vỡ. Theo giơ tay lên, liền đem này bình đan dược hướng phía khom người lão giả ném đi. Lão giả tràn đầy khe rãnh trên mặt nhất thời hơi hơi lay động. Đem này bình ngọc tiếp được, híp híp mắt, người nếu biết huyết hỏa tu la đan nên rõ ràng viên đan dược này hiệu dụng a. Đây là giờ phút này thích hợp nhất ngươi đan dược. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lão giả cười nhạt nói. Ngươi cho ta ngốc a. Loại đan dược này một khi phục dụng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ để cho người dùng tinh thần lực sôi trào bắn ra. Nhưng là, một khi dược hiệu qua đi, chính là hội lâm vào chỉ ít nửa tháng uể oải. Vì chỉ là một cái rác rưởi đầu bếp, ta có cần phải hỏng bét như vậy dẫm đạp chính mình. Mao Thạch nhìn lấy khom người lão giả hừ một câu. Hùng Thực đứng tại một bên, không nói gì, hắn cũng không biết nói cái gì. Lão giả này khi tìm thấy hắn thời điểm, hắn đang đứng ở trong bi thương. Lão giả này hỏi hắn muốn hay không báo thù, hắn nghĩ tới hắn đại hùng, thế là liền đáp ứng lão giả. Hắn cũng không nghĩ tới lão giả nói tới báo thù phương thức thì ra là như vậy. Ta nói thật, ngươi thắng không đầu bếp kia. Lão giả nói. Nếu như ngươi không dùng đan dược này, ngươi thất bại, mà lại thất bại rất lợi hại thảm. Ta Mao Thạch làm sao lại thua? Ngươi không muốn tại nói chuyện giật gân. Ngươi cái này tu la cổ thành buồn nôn lão gia hỏa. Mao Thạch phẫn nộ gầm hét lên. Trước người chân khí nhất thời chống động, muốn đem lão giả này đẩy ra. Nhưng mà, lão giả này chỉ là nhẹ nhàng nâng bàn tay lên. Mao Thạch nhất thời cảm thấy mình toàn thân khí tức đều là bị áp chế lại. Bị sống sờ sờ ép về thể nội. Khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết. Đăng đăng. Mao Thạch liên tục lui lại mấy bước. Sau cùng đặt mông ngồi dưới đất. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy lão giả. Người trẻ tuổi kia. Thật đúng là không có có lễ phép. Tự đại càn rỡ. Đây chính là ngươi lớn nhất thói xấu lớn. Đây cũng là ngươi một mực vô pháp hơn được Mộ Bạch nguyên nhân. Mà lại, ngày mai ngươi liền biết, ngươi liền đầu bếp kia cũng không sánh bằng. Lão giả còng lưng đọc, chậm rãi rút về này giơ bàn tay lên. Hắn tằng hắng một cái, tiện tay ném đi. Này huyết sắc bình ngọc chính là rơi xuống tại Mao Thạch trước người. Nhấp nhô một phen, đụng chạm lấy Mao Thạch chân mới là đình trệ xuống tới. Đan dược này liền tặng cho ngươi. Muốn hay không dùng, xem chính ngươi. Khom người lão giả chắp tay sau lưng, quay người chậm rãi hướng phía chiến thuyền chi đi ra ngoài. Rất nhanh chính là biến mất thân hình. Hùng Thực ngốc tại chỗ. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Hắn không nghĩ tới Mao Thạch lại đột nhiên bắn ra khí thế. Mà lão giả kia lại đột nhiên trở nên như vậy thâm bất khả trắc. Cái này... Hắn vỗ vỗ chính mình mặt, có chút mộng sao Thạch trừng mắt lão giả biến mất bóng lưng. Cắn răng, chậm rãi đem này huyết sắc bình ngọc nhặt lên, nhìn xem bình ngọc, lại là nhìn xem lão giả kia phương hướng rời đi. Ánh mắt thâm trầm, tại bộ phương kết thúc Vân Lam quán ăn hôm nay buôn bán về sau. Chuẩn bị đóng Thanh Đồng môn thời điểm, Nam Cung Vô Khuyết từ đằng xa giơ lên tay mà đến. Lão bộ, chờ một chút, Nam Cung Vô Khuyết tại hô to, dưới trời chiều hắn, đang ra sức chạy, trời chiều đem hắn bóng dáng kéo lão trưởng, tỏa ra hắn huy động hai tay thân hình, lộ ra có mấy phần buồn cười. Bộ phương có chút ngẩn người nhìn lấy một màn này, lấy lại tinh thần về sau, mặt không biểu tình quay người, bành một tiếng liền đem Thanh Đồng môn cho hợp lại, ngọa tào. Lão bộ ngươi cái này không tử tế a, biết là ta còn đóng cửa. Nam Cung Vô Khuyết ăn bế môn canh, cả người đều là có chút sững sờ tại nguyên chỗ. Phanh phanh phanh, đập đến mấy lần thanh đồng môn. Này thanh đồng môn mới là từ từ mở ra, lộ ra là một trương mặt không biểu tình dung nhan tuyệt mỹ. Nhà a, U tỷ thật là đúng dịp a. Người cũng tại a, Nam Cung Vô Khuyết xem xét mở cửa người là Tiểu U. Nhất thời toàn thân đều là cứng đờ. Xấu hổ cười cười, nói, Tiểu U liếc Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút, trong suốt ngón chân trên mặt đất một điểm, váy đen váy lan lộn, thân hình hướng phía nơi xa phiêu đãng mà đi. Bộ phương kéo một cái ghế, co lại nằm, dù bận vận ung dung nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết, nói đi, đến tìm ta có chuyện gì? Quán ăn hôm nay buôn bán thời gian đã kết thúc, bộ phương nói ra. Nam Cung Vô Khuyết lông mày nhướn lên, mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường tiến đến bộ phương bên người. Kéo một cái ghế ngồi tại bộ phương bên cạnh thân, thần thần bí bí nhìn chung quanh một chút về sau, mới là nhỏ giọng mở miệng. Lão bộ a, cho ngươi xem cái thứ tốt. Nam Cung Vô Khuyết mặt mũi tràn đầy cười mờ ám. Bộ phương sững sờ, đồ tốt, vật gì tốt? Ngươi không là nghĩ không ra trận đấu muốn dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn a? Ta cái này không mang cho ngươi đến a, cho ngươi mở mở mắt. Nam Cung Vô Khuyết nói, nguyên liệu nấu ăn. Nam Cung Vô Khuyết mang đến cho hắn nguyên liệu nấu ăn. Như thế có chút ý tứ a. Bộ phương bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, lệch ra cái đầu nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết. Nam Cung Vô Khuyết nụ cười trên mặt không ngừng. Hắn nhìn xem ngoài cửa, sau cùng trong tay quang mang lấp lóe, từ không gian linh khí bên trong cầm ra một đạo không ngừng quịch quịch thân hình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết nắm lấy cái kia thân hình, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Cái kia đạo thân hình trong tay hắn giãy giụa, không ngừng quịch, rớt xuống đầy đất lông. Cái này, bộ phương tròng mắt trừng lớn, tiểu gia hỏa này. Chẳng lẽ cũng là truyền thuyết kia trong thần bí nguyên liệu nấu ăn? Bát chân kê. Không sai. Nam Cung Vô Khuyết trong tay bắt lấy cũng là một con gà. Một chỉ có vũ mau sắc thái rực rỡ gà. Cái này gà uịch cánh. Béo ị thân thể đang không ngừng giãy giụa. Ha ha ha réo lên không ngừng. Mà lại cái này bát chân kê cánh gà còn thiếu một bên. Này mắt nhỏ nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Khuyết. Theo nhìn ác ma đồng dạng một dạng, dọa sợ, bát chân kê đây chính là thần cảnh nguyên liệu nấu ăn. So với cái kia thần cảnh đại hùng có thể còn mỹ vị hơn nhiều. Này đại hùng thịt kỳ thực cũng không tính tốt bao nhiêu ăn. Nhưng là bát chân kê khác biệt a, nhân gian mỹ vị bát chân kê. Này nhưng là chân chính khó được nguyên liệu nấu ăn đâu. Nam Cung Vô Khuyết thế mà đem bát chân kê cho bắt đi ra. Cái đồ chơi này, một khi nấu nướng tốt tuyệt đối là không bình thường mỹ vị món ăn. Lộc cộc, bộ phương xẹp xẹp miệng, nhìn chằm chằm bát chân kê con ngươi đều là sáng lên. Bát chân kê nhất thời lại bị giật mình. Ha ha ha, gọi tần suất càng nhanh. Một bên cánh huịch huịch không ngừng. Phiến động, sắc thái rực rỡ vũ mau tại bay tán loạn. Đừng làm rộn, cho lão bộ triển lãm cái mỉm cười. Nam Cung Vô Khuyết vươn tay xoa bóp bát chân kê cái đầu nhỏ. Đem cho nâng lên, chính đối bộ phương, bát chân kê bị bóp miệng mở rộng, mắt nhỏ trừng tròn vo, chân gà khẩn trương rúc vào một chỗ. Không muốn dạng như vậy nhìn ta, ta chỉ là chỉ sao sao sao sao sao sao chân gà giờ phút này trong lòng có một vạn con hắc cẩu chạy vội mà qua. Nó coi là này tên sát tinh rời đi đan tháp. Nó liền có thể hảo hảo qua mấy ngày nhàn nhã thời gian. Ban ngày mổ mổ linh khí hạt thóc, phơi nắng ánh sáng mặt trời. Ban đêm mỹ mỹ tại chính mình ổ gà bên trong ngủ. Thế nhưng là, ai có thể cho nghĩ đến. Cái này sát tinh đột nhiên liền trở lại. Nắm lên nó cánh liền chạy. Bộ dáng kia, dọa sợ gà. Không muốn ăn gà. Ta chỉ là chỉ không có mộng tưởng gà. Lão bộ. Ngươi xem một chút, mập không mập, có tiểu gia hỏa này. Ngày mai trận đấu, có thể hay không xử lý này mau thạch. Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương đập đi lấy miệng, đánh giá cái này bát chân kê. Hài lòng gật gật đầu, thật sự là chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn. Khó trách liền hệ thống đều là đối bát chân kê khen ngợi có thừa. Cái này gà cánh gà làm sao thiếu một bên? Bộ Phương hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ách, điểm ấy tì vết nhỏ không cần để ý. Lần trước ăn nó, còn không có mọc ra đâu. Nam Cung Vô Khuyết khóe miệng giật một cái. Nói, cái này gà thật đáng thương. Làm sao lại gặp được Nam Cung Vô Khuyết cái này đậu bỉ đây? Ăn gà sao có thể chỉ ăn một con gà cánh đâu? Dạng này là không đúng. Là sai lầm ăn gà tư thế. Bất quá nhìn lấy bát chân kê. Bộ Phương tâm lý có chút hoan hỉ. Cũng có chút nóng lòng muốn thử. Có bát chân kê loại này nguyên liệu nấu ăn. Vậy hắn ngày mai trận đấu ắt có niềm tin. Hắn cũng muốn tốt ngày mai muốn nấu nướng cái dạng gì nguyên liệu nấu ăn. Tốt, đem cái này gà ở lại đây đi. Ngươi về trước đi. Ngày mai ngươi nhìn cho thật kỹ. Này mau thạch không nổ lô. Coi như ta thua. Bộ Phương thản nhiên nói. Nam Cung Vô Khuyết nghe xong. Con mắt nhất thời sáng. Đem bát chân kê giao cho Bộ Phương trong tay. Đối Bộ Phương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Lão Bộ, ta Nam Cung Vô Khuyết coi trọng ngươi. Cố lên. Nói xong câu đó. Nam Cung Vô Khuyết chính là hướng phía quán ăn đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm. Mới là quay đầu lại nói. Lão Bộ, người nhất định phải cho cái này bát chân kê tốt nhất đãi ngộ a. Nó cả đời này cũng liền lần này. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Lật cái này bạch nhãn. Bành một tiếng liền đem thanh đồng môn cho hợp lại. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Vô Khuyết vừa đi. Bát chân kê tâm tình khẩn trương tựa hồ làm dịu không ít. Trừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm Bộ Phương. Một cái cánh huỵch huỵch đứng lên. Lại là bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Bát chân kê a, Bộ Phương tiểu tử. Cái này gà nếu như làm thành sườn xào chua ngọt so với thịt rồng sườn xào chua ngọt hẳn là còn mỹ. Vị a, Cẩu Gia không biết lúc nào đã xuất hiện tại Bộ Phương trước người. Con chó kia mắt trừng lớn. Tinh lóng lánh nhìn chằm chằm này bát chân kê. Vậy khẳng định, dù sao cũng là bát chân kê. Rất nổi danh nguyên liệu nấu ăn. Tuy nhiên cái này bát chân kê là chỉ hỗn huyết bát chân kê. Không phải thuần chủng bát chân kê. Nhưng là, vị đạo cũng không phải này phổ thông thịt rồng có thể so sánh. Khi ngươi nếu như có thể làm đến chân long thịt, đó còn là thịt rồng sườn xào chua ngọt ăn ngon. Bộ Phương đứng người lên. Nói ra, Cẩu Gia mắt chó lật một cái. Bộ Phương tiểu tử, ngươi coi chân long là rau cải trắng đâu. Còn có, chân long thịt nào có dễ dàng như vậy làm đến. Tốt, cái này gà có chút bất an phân. Đêm nay cho ngươi điều giáo một chút. Ân, để nó khẩn trương một điểm. Bảo trì chất thịt hoàn mỹ. Ngày mai muốn làm một đạo mỹ vị món ăn. Bộ Phương nhìn Cẩu Gia liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Tiện tay ném đi. Này bát chân kê nhất thời trên không trung xẹt qua một cái yêu mỹ đường cong. Rơi vào Cẩu Gia trước mặt. Bát chân kê sững sờ. Tròng mắt chừng một cái. Đối diện Cẩu Gia này tinh lóng lánh con mắt. Ha ha ha. Lạc. Cẩu Gia mắt chó lóe tạc quang. Miệng chó kéo một cái. Lộ ra bén nhọn răng nanh. Về sau há mồm chính là một tiếng chó sủa. Gâu. Lạc. Sau một khắc. Gà bay chó chạy, bát chân kê lá gan đều sắp bị hoảng sợ bay. Quịch quịch lấy một cái cánh chính là vung ra chân gà chạy như bay. Cẩu Gia toàn thân lông chó đều là dựng đứng. Hưng phấn vô cùng, truy tại gà phía sau cái mông chính là bắt đầu sủa inh ỏi. Tiểu U mặt không biểu tình nhìn lấy một màn này. Môi đỏ nhếch lên, có chút im lặng, quay người chính là chui vào thuộc về nàng U Minh trong thuyền. Bộ Phương cũng là có chút im lặng. Cái này mập chó. Thế mà khi dễ một cái không để ý tới muốn gà. Ngô, ngươi cái này mập chó chú ý một chút. Nhưng chớ đem cái này gà cho ăn a. Nếu không chụp ngươi một tháng sườn xào chua ngọt. Bộ Phương quay người dự định về nhà bếp. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nghiêm túc nói với Cẩu Gia. Cẩu Gia thân hình nhất thời trì trệ. Đem trong miệng nhanh chảy xuống hôi dầu cho thu hồi. Không có đun sôi gà cùng sườn xào chua ngọt ở giữa. Cẩu Gia vẫn là lựa chọn sườn xào chua ngọt. Bộ Phương nhìn lấy biến đến hài hòa lời hình ảnh. Gật gật đầu.